Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, tiểu ma vương khứu sự. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cảm nhận được nàng có chút khẩn. Trương, Hạ Vũ quay đầu lại vội vàng hướng nàng mềm giải thích rõ nói. Không có chuyện gì, không cần sợ hãi. Những người này mặc dù nhìn qua có chút không đứng đắn, nhưng cũng đều là người tốt. Lâm Đình Hàm mặt đẹp như cũ tràn đầy trong trẻo lạnh lùng về. Nhưng ở Hạ Vũ trong ngực không có lời nói. Nàng vậy nhìn thấu đám người này bất phàm. Người người trên mình mang theo mãnh liệt uy áp hơi thở. Hiển nhiên mỗi một người đều là nhân vật thực quyền. Hơn nữa quyền lợi cực lớn. Nếu không không thể nào dưỡng thành phần này cần 5 tháng mới có thể tích lũy thành uy thế. Bất quá, quần áo đen tổ trưởng hiển nhiên không thèm để ý Lâm Đình Hàm phản ứng. Ngược lại ánh mắt mừng như điên nói. Có em bé, thiệt hay giả, cũng đừng nóng, để cho ta xem. Ngươi đợi một hồi, để cho ta trước xem. Ngoặc kép, Hạ Vũ miệng đầy bịa chuyện lời nói. Lại không nghĩ rằng đưa tới nhiều như vậy tổ trưởng kịch liệt phản ứng. Từng cái một lại có thể cũng vây quanh. Ánh mắt cùng xem gì hiếm lạ động vật như nhau. Nhìn chằm chằm ngực mình Lâm Đình Hàm. Cái này làm cho người ta mặt đẹp đột nhiên mắc cỡ đỏ bừng. Trong chốc lát không thích ứng thư ánh mắt này. Nhưng mà là gấu bị đám này lão huynh đệ chen ở bên ngoài. Nhìn giọt nước cũng không lọt bức tường người. Hắn trong mắt cũng là vội vàng không dứt. Đặc biệt muốn xem là tình huống gì. Bất quá hắn căn bản chen không tới bên cạnh. Hắn nhất thời tằng hắng một cái. Ho khan, đều được hình dáng ra sao? Mỗi một người đều là tổ trưởng. Còn tưởng rằng là năm đó tên mao đầu tiểu tử kia à. Cũng đứng ngay ngắn cho ta. Uy nghiêm quát lạnh thanh. Để cho rất nhiều tổ trưởng trong lòng máy động. Vội vàng lại nữa hỏi bậy. Rối rít hơi có vẻ lúng túng đứng một bên. Rõ ràng biết bọn họ mới vừa rồi nhiệt tình hù dọa Hạ Vũ bạn gái. Nhưng mà là gấu gặp rốt cuộc có thể đến bên cạnh. Nhất thời dò xét tính hỏi một câu. Cái đó tiểu Vũ nhiều ít ngày? Gì sao nhiều ít ngày? Hạ Vũ mộng tắt nói. Hụ hụ hụ. Nàng tên gọi là gì? Cảm giác được chung quanh lão huynh cửa ánh mắt khinh bỉ. Là gấu vậy chiêu không ngăn được. Nhất thời đổi một những vấn đề khác. Hạ Vũ liền vội vàng nói. Nàng kêu Lâm Đình Hàm. Cái đó gọi Ninh Duẫn Nhi. Còn có hắn nàng mấy vị. Đến lúc đó lại cho các người giới thiệu một chút. Không sai. Cái đó Đình Hàm. Nhiều ít ngày. Bây giờ đi bệnh viện có thể kiểm tra ra thai nhi là nam hay nữ sao? Là gấu không nhịn được lại hỏi một câu. Cái này làm cho Lâm Đình Hàm mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng. Băng sơn vậy nữ thần khí chất. Ngay tức thì làm tan rã. Hạ Vũ liếc khinh bỉ nói. Nào có nhanh như vậy à? Ngươi cho là sinh thỏ à? Một tháng một ồ. Thằng nhóc ngươi. Chung quanh những cái kia tổ trưởng. Cũng bị hạ mưa buồn cười. Từng cái không khỏi tức cười. Thanh niên tóc trắng nhưng ở cạnh tức giận nói. Các người đừng cao hứng quá sớm. Đừng quên vị này tiểu tổ tông là ai nuôi lớn. Đối với hắn nói tiếng nói. Các người tốt nhất chừa chút lòng. Đừng đến lúc đó bị bẫy được chảy máu mũi. Tổ trưởng, người đây là trần chuồng bêu xấu. Ta có thể so với sư phụ ta cái đó lão vương bát đản này tin cậy hơn. Ngươi xem hắn đạo hiệu cũng biết. Tiêu chuẩn một cái hố hàng. Gặp ai hại ai, ta không giống nhau à. Ta trung thực ba giao. Từ nhỏ đến lớn chưa nói qua nói láo. Gặp có người tháo chiếc. Hạ Vũ lại bắt đầu nghiêm trang nói bậy nói bạ. Hết lần này tới lần khác còn một bộ 10 phần phấn khích dáng vẻ. Để cho người không thể không tin hắn nói tiếng nói. Ninh Duẫn Nhi và Lâm Đình Hàm nghe được hắn câu nói sau cùng không khỏi lớn trợn trắng mắt. Rõ ràng cho thấy không tin. các nàng cũng biết rõ Hạ Vũ tính tình, nếu là tin hắn mà nói, có thể đem ngươi lừa dối không tìm được Đông Tây Nam Bắc. Nhưng mà, thanh niên tóc trắng nhưng yết gốc gác nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi đắc đạo số là cái gì? Cái này, còn chưa nói đi. Hạ Vũ nhăn nhó nói, thực thì trong lòng mình âm thầm cục cục, hàng này sao gì đều biết à, trước mình cái đó vô lương sư phụ đi tìm hắn, không sẽ đem mình gốc gác, toàn bộ cho phủi xuống sạch sẽ chứ. Còn lại các tổ trưởng nhưng hiếu kỳ nói, tên gì? Thanh niên tóc trắng hai tay bao bọc, dựa vào ở một mặt trên tường, chậm rãi nói, nhỏ vô lương, cái gì? Ai cấp cho cái này phá đạo hiệu? Chung quanh những cái kia tổ trưởng nhất thời cau mày bất mãn nói. Thật giống như hết sức không muốn thấy Hạ Vũ trên người có điểm nhơ. Thanh niên tóc trắng còn nói, là vô lương lão kia hàng. Căn cứ vị này tiểu tổ tông hành vi, cho hắn dạy đắc đạo số. Các người còn nhớ được giáo quan năm đó nuôi được vậy cái đại hắc cầu sao? Biết à, vậy chỉ thổ cầu, thật là bị giáo quan nuôi thành tinh, thường xuyên dơ lên thân thể, ăn mặc màu lớn quần cụt hai cái chân đi bộ, còn mang một cái kính mát, cả ngày quyến rũ được không được. Ta cũng biết, vậy chó chết kêu trứng lừa trứng, năm đó nhưng mà gieo họa giáo quan vườn thuốc không thiếu thứ tốt. Con chó kia đồ chơi còn đặc biệt kén ăn, chuyên chọn tốt ăn, Mã Đức, ta cũng nhớ tới tới. Ban đầu giáo quan còn nói qua, phòng hỏa chống trộm phòng trứng đen, chính là nói được cái này chó đồ chơi. Ban đầu ta bảo vệ vườn thuốc, chó này đồ chơi cắn ta mấy miệng, ngoặc kép, trong chốc lát bị nhắc tới chuyện cũ, những người này năm mồm bảy miệng bắt đầu thảo luận đứng lên. Giọng mang theo sâu đậm hoài niệm, và giáo quan ở chung với nhau sinh hoạt, nhưng mà... Thanh niên tóc trắng tức giận nói, vị này tiểu tổ tông 10 tuổi thời điểm, thiếu chút nữa đem đầu kia chó chết dày vò chết, dùng tinh dầu lau ở một đầu chó mẹ trên mông, sau đó đem chó mẹ dắt hồi núi Long Hổ, trực tiếp đem cái đó chó đồ chơi hại được không nhẹ. 3 ngày ngủ không ngon giấc, thiếu chút nữa thành thiến chó. Phốp, thiệt hay giả, nghe lời này một cái. Chung quanh những cái kia tổ trưởng cũng vui vẻ, ánh mắt rối rít nhìn về Hạ Vũ, cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ đặc biệt lúng túng ngượng ngùng cười một tiếng. Thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo xấu hổ ý, lộ ra vẻ xấu hổ. Thực thì hắn nhưng trong lòng thầm chửi mình cái đó vô lương sư phụ khốn kiếp. Lại có thể đem mình chuyện, toàn bộ phủi ra. Thanh niên tóc trắng còn nói, đừng quên, vị này tiểu tổ tông lúc ấy chỉ có 10 tuổi, là có thể đem cái đó thành tinh chó đồ chơi, dày vò thành cái dáng vẻ kia, dựa theo cái đó chó chết, bụng dạ đầu óc hẹp hòi tính tình, nhất định sẽ trả thù. Ta nghe vô lương lão kia hàng nói, cuối cùng đều là vậy chó chết thua thiệt. Đúng vậy. Tiểu Vũ ngươi cái này cũng không trung thực à, giáo quan năm đó nhưng mà anh hùng một đời, chúng ta sao cảm thấy ngươi như thế bụng hác đâu. Có chút tổ trưởng bằng vào trực giác lầm bầm nói, thanh niên tóc trắng lại bắt đầu yết gốc gác nói, từ đó về sau, vậy chỉ chó chết cho tới bây giờ, đối với giới nữ cũng không để được một tia thú tính. Hẳn là lưu lại bóng ma trong lòng. Còn có đây chẳng qua là vị này tiểu tổ tông một góc băng sơn. Ta không biết nói cho các người. Vị này tiểu tổ tông biết vậy chó chết thích ăn trộm thứ tốt. Đem vô lương lão kia hàng chân tàng rượu ngon. Phỏng đoán dùng dao ở bùn ém miệng. Rạch ra một tia lỗ hổng. Dẫn được vậy chó chết đi trước trộm uống. Kết quả vậy chó chết uống được chóng mặt nát vụn say. Vị này tiểu tổ tông cầm thế dao cạo râu, trực tiếp cho vậy chó chết thế liền cái đầu hói, để cho vậy chó chết sống chết nửa tháng không dám ra cửa. Cho nên nói, vị này tiểu tổ tông đạo hiệu, các người không cần hoài nghi,